Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L.Sâm01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, nàng không thể sinh dục. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên buông tay ra. Cả nhà bởi vì Lý Nhiễm Nhiễm lời biến yên tĩnh một mảnh. Hai cái bà tử một bàn tay đập hướng bắp đùi mình. Thầm kêu một tiếng xong, Thủy Văn mới vừa từ dưới đất bò dậy. Nhưng bởi vì nàng câu nói này, lần thứ hai cả kinh ngã trở về. Lý Nhiễm Nhiễm một cái mông ngồi sập xuống đất. Trên người, trên đầu, trên đùi, trên tay đều đau dữ dội. Đến bây giờ còn không về được thần. Ngọc Thanh Lạc nhưng từng bước ép sát đi đến trước mặt nàng. Thanh âm nhẹ lợi hại. Người nói. Người không phải Vu Tác Lâm muội muội. Người là hắn nữ nhân. Lý Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên ý thức được mình rốt cuộc nói cái gì. Trong mắt hoang mang sợ hãi chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nàng nhẫn nhịn lâu như vậy. Che giấu lâu như vậy. Bây giờ toàn bộ nói ra miệng. Chân tướng rõ ràng. Nàng lại cảm giác đến vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là, đối mặt Ngọc Thanh Lạc tra hỏi. Nàng lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng không trả lời. Giờ phút này trong nội tâm nàng muốn là. Như thế nào cho Vu Tác Lâm một cái công đạo. Tối thiểu nhất. Muốn để hắn và đại phu nhân cho rằng là Thanh cô nương bản thân phát hiện nàng là Vu Tác Lâm thiếp, mà không phải nàng nói. Nhưng mà, nàng bên này còn không nghĩ ra phương án cụ thể. Trước mặt Ngọc Thanh Lạc chợt trầm thấp khóc lên. Sau một khắc, liền thấy Vu Tác Lâm cùng đại phu nhân nhanh chân vượt vào trong cửa. Hai người nhìn xem tình cảnh bên trong phòng, đều là khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn về phía đồng thời ngồi dưới đất Ngọc Thanh Lạc cùng Lý Nhiễm Nhiễm. Lý Nhiễm Nhiễm cái gì cũng không kịp muốn. Trong mắt liền ngậm nước mắt. Bận bịu đứng lên hướng Vu Tác Lâm đi đến. Tác Lâm. Chúng ta sự tình cũng đã. Thanh cô nương. Vu Tác Lâm lại giống như là không nhìn thấy nàng. Đồng dạng. Thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Nhìn về phía bên kia nghiêng chân ngồi sập xuống đất. Hai con ngươi sưng đỏ. Ánh mắt mông lung lại hàm chứa lên án. Ủy ủy khuất khuất nhìn hướng bên này Ngọc Thanh Lạc. Lý Nhiễm Nhiễm giật mình. Vô cùng kinh ngạc. Nhất là ở nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc sợi tóc lộn xộn ống tay áo vết bẩn thời điểm. Có trong nháy mắt không về được thần đến. Vu Tác Lâm cũng đã mấy bước tiến lên. Đưa tay liền muốn đưa nàng cho đỡ lên. Thanh cô nương. Người đây là. Thế nào? Ngọc Thanh Lạc thân thể trốn một chút. Tránh đi tay hắn đứng dậy, ánh mắt lại căm tức nhìn hắn, ánh mắt lại như có như không liếc nhìn Lý Nhiễm Nhiễm. Quả thật, sau một khắc, Vu Tác Lâm liền bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Lý Nhiễm Nhiễm giống lên. Người đến cùng làm cái gì? Thanh cô nương nhìn thân thể ngươi khó chịu, đặc biệt qua đến cấp ngươi trị liệu. Ngươi không những không lĩnh tình, còn để cho nàng bị ủy khuất. Ngươi tiện nhân này... Lý Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, không dám tin nhìn lên trước mặt nam nhân. Hắn sao có thể không phân tốt xấu liền oan uổng bản thân. Nàng cái gì cũng không làm, bản thân thụ rất nhiều tổn thương. Kết quả là, còn phải bị hắn trách mắng. Hắn lại còn mắng nàng là tiện nhân. Qua nhiều năm như vậy, Vu Tác Lâm chỉ mắng qua 6 năm trước cái kia trộm nam nhân Ngọc Thanh Lạc là tiện nhân. Còn chưa bao giờ đối bản thân dùng qua nghiêm trọng như vậy chữ. Thế nhưng là bây giờ. Vì một cái ngay cả chân diện mục đều không biết tiện nữ nhân. Hắn dĩ nhiên ngay trước tất cả hạ nhân mặt. Như thế đối với nàng. Lý Nhiễm Nhiễm tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng vẫn là liều mạng kềm chế tâm tình mình. Há mồm muốn giải thích. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng. Ngọc Thanh Lạc cũng đã thoảng qua lên giọng. Lên án nói. Vu công tử cần gì phải mắng nàng? Chẳng lẽ là chột dạ? Thẹn quá thành giận sao? Vu Tác Lâm sững sờ. Chột dạ? Hừ, vừa rồi Vu tiểu thư chính miệng nói. Không, có lẽ không nên gọi làm Vu tiểu thư. Vẫn là thiếu phu nhân. Nàng vừa rồi thế nhưng là chính miệng nói. Vu công tử người yêu là nàng. Nàng là ngươi thiếp, là ngươi có thể vì đó hy sinh tính mệnh nữ nhân. A. Ta thật là khờ, vậy mà sẽ tin tưởng ngươi. vậy mà sẽ tin tưởng nàng là muội muội của ngươi. Ngọc Thanh Lạc vừa nói, nước mắt cũng đi theo cộp cộp rơi xuống. Bên cạnh vịn nàng lung lay sắp đổ thân thể, Duyệt Tâm âm thầm co quắp một cái khóe miệng. Tiểu thư thật là lợi hại. Nói khóc liền khóc, nước mắt liền cùng nước dường như. Lý Nhiễm Nhiễm hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng còn chưa kịp nghĩ đến viện cớ, liền bị nữ nhân này cho nói toạc. Vu Tác Lâm đột nhiên quay đầu, hung dữ âm u nhìn chằm chằm Lý Nhiễm Nhiễm nhìn. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Thật là ngươi nói. Tác Lâm, ta chỉ là... Lý Nhiễm Nhiễm có chút sợ hãi. Nàng đây là lần thứ hai nhìn thấy hắn như thế âm tàn bộ dáng. Lần trước, vẫn là 6 năm trước hắn nghe Ngọc Gia hai mẹ con nói Ngọc Thanh Lạc không chết ở sét đánh phía dưới. Thời điểm, Lý Nhiễm Nhiễm dọa đến lùi lại một bước. Thế nhưng là phía sau chợt bị người hung hăng đẩy một cái. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy đại phu nhân sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm nàng. Tiện nhân, hư việc nhiều hơn là thành công. Đại phu nhân nguyên bản đối Lý Nhiễm Nhiễm là vô cùng tốt. Chỉ là đoạn thời gian trước Ngọc Thanh Lạc bàn giao nàng mỗi ngày đối Lý Nhiễm Nhiễm tiến hành giám sát thúc nôn. Mấy ngày kế tiếp nàng đã cảm thấy đặc biệt chán ghét. Nhìn Lý Nhiễm Nhiễm cũng liền nhiều vẻ chán ghét. Lại thêm trước mấy ngày liên quan tới quỷ y cùng hữu tướng ở giữa lời đồn đãi kia, để cho nàng một lần bởi vì chuyện này là Lý Nhiễm Nhiễm làm, đối nàng tự nhiên càng thêm không có sắc mặt tốt. Bây giờ ngược lại tốt. Cái này không biết tốt xấu nữ nhân, vậy mà ở hoàng thất công chúa trước mặt như thế bố trí, chẳng phải là đem trong nội tâm nàng điểm này tính toán nhỏ nhặt toàn bộ đánh đến vỡ nát. Đại phu nhân hướng về phía nàng lạnh lùng hừ một tiếng, liền chất lên mặt cười, mau tới trước mặt lấy Ngọc Thanh Lạc tay khuyên lên. Thanh cô nương, người cũng đừng nghe nàng nói lung tung. Là Tác Lâm là lừa ngươi. Lý Nhiễm Nhiễm cũng không phải Vu gia tiểu thư, nàng cũng bất quá là một thiếp thất, nhưng là Tác Lâm tuyệt đối không yêu nàng. Tác Lâm lừa ngươi đó cũng là có nỗi khổ tâm. Hắn lúc ấy ở Giang Thành liền đối Thanh cô nương vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là lại sợ Thanh cô nương ghét bỏ hắn có thiếp thất, cho nên mới sẽ nói đó là muội muội của hắn. Chỉ là muốn nhường Thanh cô nương tới này đế đô, chúng ta Tác Lâm mới có cơ hội a. Thanh cô nương ngươi yên tâm. Tác Lâm vốn chính là muốn hưu bỏ Lý Nhiễm Nhiễm. Nàng căn bản là chẳng phải là cái gì. Ngọc Thanh là cười lạnh. Đại phu này người thật đúng là sẽ trở mặt không quen biết a. Lý Nhiễm Nhiễm kinh hãi, khóc nhìn về phía Vu Tác Lâm. Tác Lâm, người không thể dạng này. Khó nói chúng ta 6 năm qua tình cảm, còn chống không được một cái liền chân diện mục cũng không chịu gặp người nữ nhân sao? Ngọc Thanh Lạc lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hất ra đại phu nhân tay, cười lạnh liên tục. 6 năm, đúng vậy a. Các ngươi 6 năm tình cảm, há lại ta một cái không rõ lai lịch nữ nhân có thể chen chân. Coi như ta mắt bị mù. Vu công tử, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Vu Tác Lâm sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, bỗng nhiên ngăn ở trước mặt nàng. Thanh cô nương, mẹ ta nói được đúng. Ta đối với nàng cũng không có tình cảm. Ta thích người là ngươi a. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh, vuốt một cái nước mắt, quay người lại muốn đi, chỉ là bị đại phu nhân kéo lại. Ngọc Thanh Lạc vùng vẫy hai lần không tránh ra, tức giận nói, thả ta ra, ta há lại tốt như vậy lừa gạt người. Vu công tử, chúng ta duyên phận cạn, liền đến nơi đây a. Nói xong, nàng lại ô ô khóc hai lần, sau một khắc, bỗng nhiên lại nhíu nhíu mày, nhìn Lý Nhiễm Nhiễm một cái, hít sâu một hơi nói, Vu công tử, Mặc dù ngươi lừa gạt ta, sau này khả năng cũng sẽ không có gặp nhau. Thế nhưng là tốt xấu quen biết một trận. Có đôi lời, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ngươi cái này vị thiếp thất, mắc không đủ chứng bệnh. Cả một đời đều không thể sinh dục. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.